Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195, Dũng Khí. Hừng hực ánh lửa chiếu rọi bầu trời đêm, màu đỏ quang mang cho dù là mấy cây số bên ngoài đều có thể rõ ràng trông thấy. Liền xem như thân ở rừng rậm ranh giới, thợ săn cũng có thể ngửi được kia gai mũi khét lẹt. Lưu Huỳnh, thịt nướng còn có than củi không có đầy đủ thiêu đốt hương vị. Là như thế rõ ràng, để hắn tâm mãnh liệt dao động, thậm chí vô pháp bình thường suy nghĩ. Thợ săn phóng nhãn nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thiêu đốt thôn trang, tại trong lửa sụp đổ phòng ốc, cùng các thôn dân tàn phá thi thể. Đương nhiên, còn có rồng, ngày thường khó gặp. Thậm chí đều kém chút trở thành truyền thuyết rồng môn hội tụ thành nhóm. Tụ tập tại nhân loại thôn trang, bọn chúng xé rách lấy các thôn dân thi thể, tùy ý phá hư phòng ốc, phun ra liệt diễm cùng thiểm điện, đốt cháy hết thảy. Trông thấy một màn này, thợ săn trên mặt rũng động đỏ thẫm huyết sắc, màu xanh mạch máu tại thái dương huyệt bên cạnh nhảy lên kịch liệt. Mà hàm răng không biết là bởi vì hoảng sợ hay là phẫn nộ, vẫn luôn tại rung lên kèn kẹt. Trong tay hắn cung tiễn bị gân xanh nổi lên tay thật chặt nắm chặt. Có thể thợ săn nhưng trong lòng cùng phẫn nộ tới cực điểm thân thể tương phản. Chỉ có một mảnh rét lạnh, cầm đầu cái kia hỏa long trong miệng, là hắn nguyên bản dự định tốt con mồi. Đầu kia đại giá chư vương. Hắn nguyên bản quyết định tại đi săn sau khi thành công, đưa nó ra thuộc cùng có được tiền phân cho trong thôn đoàn người. Cho tới nay tất cả mọi người rất chiếu cố bọn hắn một nhà. Bằng không, thường xuyên tại trong rừng du đãng thợ săn có thể không có cách nào chiếu cố tốt gia đình của mình, nhưng là giờ đây, hết thảy cũng không có. Hùng hỏa long lòng bàn chân thi thể. Chính là ngày thường rất chiếu cố hắn một vị lão bà. Nàng thích vô cùng chính mình hai đứa bé, thường xuyên làm một ít đĩa bánh đưa đến nhà bọn hắn. Nhưng giờ đây, lão bà cùng nàng nhi tử thi thể đều vặn vẹo ngã trên mặt đất, bị hỏa thiêu đốt, biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Mà một bên bị một đầu địa hành long cắn xé, chính là ngày thường cùng hắn cạnh tranh thôn trưởng dân binh đội trưởng thi thể. Cái này trầm mặc ít nói trung niên chiến sĩ, cho dù là sau khi chết trong tay cũng y nguyên nắm thật chặt trường mâu. Hắn tựa hồ là muốn phản kháng những này long thú, nhưng nhìn được đi ra tịnh không thành công. Ngày thường để thợ săn kiêu ngạo ưu tú thị lực, giờ đây trở thành thống khổ nguồn gốc. Hắn có thể rõ ràng trông thấy quen thuộc thôn dân tử vong mỗi một chi tiết nhỏ. Long thú môn nuốt hành vi càng là làm hắn vô cùng phẫn nộ. Để hắn muốn không cần biết đến cùng một chỗ phát động công kích. Nhưng lý trí nói cho hắn, vô luận là cái đó đầu rồng, đều có bạch ngân giai thực lực. Hắn ai cũng đánh không thắng. Hơn nữa còn sót lại lý trí. Giờ đây còn tại phân tích tình trạng. Hùng hỏa long, thư hỏa long, ngủ rồng còn có điện long, cùng với khác đủ loại tiểu hình long trùng. May mắn, cái này bầy rồng ở giữa không có ôm có trí tuệ. Có thể phóng thích ma pháp tinh giới rồng bóng dáng. Bất quá nghĩ đến cũng là, nguyên giới rồng cùng tinh giới rồng cho tới bây giờ đều không cảm thấy đối phương là chính mình. Đồng loại, nguyên giới rồng xem tinh giới rồng là cường đại đồ ăn. Tinh giới rồng xem nguyên giới rồng là đê tiện tạp trùng. Mà những này nguyên bản lẫn nhau liệp sát, thậm chí còn là lẫn nhau ở giữa thiên địch nguyên giới rồng tụ tập tại một chỗ. Phảng phất một nhà người thân mật vô gian. Tại thợ săn nhìn lại, cái này thật sự là quá không hợp lý. Hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phải biết, không nói cái khác. Hùng hỏa long có thể là thường xuyên săn mồi cái khác tiểu hình long trùng. Nhân loại có bao nhiêu thịt? Nó làm sao có thể bày đặt bên người nhiều như vậy hoạt động khối thịt không ăn? ngược lại đi đi săn chất thịt cứng rắn như cương thiết đại giá chư vương. Nuốt cơ hồ tất cả đều là xương cốt nhân loại. Nhưng lúc này cũng không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Thợ săn nhanh chóng tại trong rừng cây hành tẩu. Hắn đi tới phương hướng của nhà mình, một dòng sông nhỏ bên cạnh, sông một bên khác, tạm thời không có rồng tung tích, lẻ loi trơ trọi vài tòa phòng ở tại cạnh bờ. Cùng đối diện ngay tại thiêu đốt thôn trang tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhìn thấy cái này tràng cảnh, thợ săn trong lòng bất thình lình dâng lên một tia hy vọng. Nói không chừng hoàn toàn chính xác không có chuyện. Bọn họ cũng còn sống sót. Hắn hưng phấn như thế nghĩ đến. Sau đó ngay lập tức chạy hướng bên kia bờ sông. Nhà của mình mà liền tại một bên. Dòng chảy bờ bên kia căn phòng bên trong. Ở bên trong, không muốn đi ra, ngoan một chút, không nên phát ra thanh âm. Bình tĩnh thanh âm, tại căn này căn phòng nhỏ tầng hầm bên trong vang lên. Một vị to con trung niên phụ nữ ghé vào tầng hầm lối vào chỗ. Nhẹ giọng đối với mình con gái nói. Tiểu Ivan, chiếu cố tốt, Amira, trong tầng hầm ngầm có nước, có đồ ăn, nếu phòng cháy rồi, liền đem tầng thứ hai tấm ngăn kéo bên trên. Nàng nói liên miên lải nhải nói rất nhiều, nhưng là một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên, đánh gãy nàng tự thuật. Mụ mụ, đừng nói nữa, mau vào a. Tên là Ivan Nam Hải ôm ngay tại nức nở muội muội bả vai. Một bên an ủi, vừa có chút hoảng sợ hỏi. Nói nhiều như vậy, ta không nhớ được a. Mụ mụ ta liền không tiến vào. Nhìn xem nhỏ hẹp tầng hầm. Trung niên phụ nữ hít một hơi thật sâu. Loại địa phương này bên trong không khí chỗ nào chèo chống ba người. Nàng rất rõ ràng điểm này. Long ngâm lại một lần nữa vang lên. Thanh âm càng ngày càng gần. Trung niên phụ nữ biết. Hiện tại đã không phải là thời điểm do dự. Thế là, nàng lộ ra một cái quyết tuyệt mỉm cười. Nhanh chóng hôn lấy chính mình hai đứa bé gương mặt. Sau đó từng thanh bọn hắn đẩy tới tầng hầm chỗ sâu. Đóng lại tấm ngăn, mụ mụ thương các ngươi. Phảng phất là nói một mình dạng này nhẹ nói. Nàng cảm thấy rồng ngay tại nhanh chóng tới gần. Thế là vị mẫu thân này liền cầm lấy trong nhà nồi sắt cùng gậy cời lò. Trực tiếp chạy tới ngoài cửa. Một bên chạy trước, nàng một bên dùng cây gậy đại lực đánh nồi sắt. Phát ra ồn ào tạp âm. Cùng lúc đó, nàng còn lớn hơn tiếng hướng phía rồng chửi bới nói. Đến a, nhìn cái này a, ngu xuẩn. Mà đầu kia đang đến gần phòng thư hỏa long bị cái này thanh âm bị hù dọa một lần. Nó có chút cẩn thận nhìn chăm chú cái này phát ra tiếng vang cực lớn nhân loại phái nữ. Chú ý lực bị hoàn toàn hấp dẫn. Mà tại nhà mình phòng một bên trong rừng rậm, thợ săn nhìn thấy một màn này. Hắn nhìn thấy thê tử của mình từ trong nhà chạy ra, đánh lấy nồi sắt, ra sức hấp dẫn lấy rồng chú ý lực. Không cần giao lưu, vẻn vẹn là một nháy mắt, là hắn biết nữ nhân này dự định. Thật không hổ là ta yêu nữ nhân. Thợ săn trong lòng nghĩ như vậy tới. Hắn hàm răng cắn chặt. Đối tự thân năng lực không đủ xấu hổ. Cùng đủ để đốt hết lý trí phẫn nộ đồng thời xuất hiện tại sâu trong nội tâm. Cắn xé lý trí. Vô luận là xấu hổ. Phẫn nộ hay là hoảng sợ. Sở hữu cảm xúc tiêu cực. Đều bắt nguồn từ tự thân năng lực không đủ. Ta vì cái gì không thể mạnh hơn một chút, có thể thủ hộ thê tử của mình, nhi nữ, còn có thôn trang, nhưng bây giờ lại không phải là để hắn tự trách thời điểm. Một đầu khác hùng hỏa long, tựa hồ là đầu này thư hỏa long vợ, nó tựa hồ đã nhận ra bên này dị động, sau đó liền cất bước, đi hướng nhà này căn phòng nhỏ vị trí, trung niên phụ nữ hy sinh chính mình. Cũng muốn đem rồng mang rời khỏi phương hướng, mà ngộ ra, bỗng nhiên tại cái này tự trách trong lòng nam nhân dâng lên. Andre, ngươi còn đang chờ ở lại thứ gì? Chính là cái này thời điểm, tựa hồ là phát hiện kia chú định đến vận mệnh, tên là Andrei thợ săn tịnh không có khẩn trương, cũng không có kinh hoàng. Hắn chỉ là giật mình đại ngộ, thoải mái nhất tiếu, sau đó đối kia ngay tại từng bước một đến gần hỏa long. Giơ lên trong tay mình cung cùng tiễn, cung kéo lên, tiễn bắn ra, phụ ma mũi tên lướt qua đại khí, trong đêm tối mang theo một đạo màu lam nhạt lưu quang. Chính xác trúng đích hỏa long ánh mắt, một trận kịch liệt bạo tạc, sau đó kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ liền xuất hiện ở cái này ngay tại thiêu đốt thôn trang bên trong, mà ở một bên, đang cố gắng chạy hướng phương xa, đem sau lưng thư hỏa long kéo hướng càng xa xôi nữ nhân. Cũng như nhau nhìn về phía cái phương hướng này thợ săn cùng nàng đối mặt. Sau đó hai người đồng loạt lộ ra nụ cười. Trong phòng tầng hầm, Ivan lờ mờ có thể nghe thấy mẫu thân mình chạy ra ngoài, ra sức la lên, hấp dẫn những quái vật kia chú ý lực thanh âm. Vì đem rồng dụ đi, mẫu thân lựa chọn hy sinh chính mình. Khi hắn rốt cục phát giác sự thật này thời điểm, bạo tạc cùng long ngâm cũng tại cách đó không xa vang lên. Bên cạnh người muội muội nghe được những này thanh âm về sau, lại bắt đầu thấp giọng nức nở. Nhưng cái này nức nở thanh âm bị chính nàng kiềm chế, mà nam hài trong hốc mắt cũng đầy là nước mắt. Bất quá hắn chính mình che miệng, đóng chặt ánh mắt, đem tâm tình của mình khống chế tới thấp nhất ba động. Kịch liệt cảm xúc sẽ tiêu hao càng nhiều không khí, mà ở phòng hầm, không khí là hữu hạn. Đây đều là phụ thân dạy bảo hắn như thế nào đoán luyện thân thể lúc thuận miệng nói ra một ít tri thức. Bởi vì mẫu thân hành động, lúc này Ivan đem hắn nhớ lại tịnh học để mà dùng. Nhưng dù vậy, hắn nội tâm hay là tràn đầy vô pháp bình phục nghi hoặc cùng phẫn nộ. Vì cái gì tất cả mọi người sinh hoạt hào hào, vì cái gì cố sự bên trong mới có thể xuất hiện rồng lại đột nhiên giáng lâm tại chúng ta thôn làng? Vì cái gì những này rồng không đi tìm thích hợp nhất chính mình con mồi, mà là tới tập kích nhân loại? Không có người nói cho bọn hắn, chính như vô luận là ai đều không có phát hiện, những này rồng trong mắt lóe ra màu xanh tím ánh sáng. Ngày kế tiếp, long thú tập kích thôn trang tin tức được đưa đến Moldavia chủ thành lãnh chúa phủ, mà Joshua sau khi xem xong lâm vào lâu dài trầm mặc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh